Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 82, trở về phủ nha. Một cái chịu Phạm Thị huynh đệ đùa nghịch trên danh nghĩa lệnh tư căn bản không bị người giấy. Trương đặt ở trong mắt, Vạn An huyện hiện giờ chỉ là triều đình vứt bỏ nơi. Hồn mệnh sách mất đi sẽ không khiến cho triều đình chú ý, vốn là nắm chắc sự. Nào biết sự tình ở nguyên bản Triệu Phúc Sinh sau khi chết ra bại lộ, nguyên chủ sau khi chết. Triệu Phúc Sinh mượn thể trọng sinh, nhân duyên trùng hợp ngự quỷ thành công, ngược lại nắm giữ trấn ma tư, Phạm Thị huynh đệ hai người tính toán thất bại. Người giấy Trương lúc ban đầu tính toán tự nhiên cũng không giải quyết được gì, Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên đi gặp người giấy Trương khi hắn đối thân phận của nàng đã sớm hiểu biết, hiển nhiên cũng là vì hắn vẫn luôn ở trong tối chú ý nàng, phát hiện Triệu Phúc Sinh không chết sau. Người giấy Trương lập tức thay đổi sách lược, lại muốn lợi dụng nàng đảo loạn xin cơm ngõ nhỏ thế cục. Trương chuyện thế nói xong những lời này sau, vẫn luôn ở trộm xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt, thấy nàng thật lâu không nói, lại chi ngô nói. Hắn phải dùng hồn mệnh sách làm cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, nói xong. Rất sợ Triệu Phúc Sinh tức giận, vội vàng lại tỏ lòng trung thành. Bất quá hiện giờ ta gia nhập trấn ma tư, tự nhiên duy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hồn mệnh sách, kiên quyết sẽ không giao cho người giấy Trương. Triệu Phúc Sinh nghe vậy lộ ra ý cười. Nàng cùng dĩ vãng Triệu Phúc Sinh tính cách hoàn toàn bất đồng, nguyên chủ tính tình yếu đuối, cùng người nói chuyện với nhau khi sợ hãi rụt rè, liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng, mà nàng cùng người giao lưu khi cười nói ngâm ngâm. Nhưng làm việc nhưng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy hảo thân cận, Trương chuyện thế vừa thấy. Nàng cười, trong lòng liền có chút phát mau. Hồn mệnh sách lai lịch ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Triệu Phúc Sinh tuy nói là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí lại rất là chắc chắn. Trương chuyện thế cùng Phạm Thị huynh đệ có giao tình. Trước đây người giấy Trương lại biểu lộ ra đối hồn mệnh sách khát vọng. Phạm Tất Tử báo cho chính mình về hồn mệnh sách những cái đó tin tức. Trương chuyện thế khẳng định cũng là biết đến, lão nhân này vừa nghe nàng nói xong. Quả nhiên lộ ra có chút chột dạ thần sắc, ánh mắt trốn tránh gật đầu. Biết một ít, đây là lệ quỷ đồ vật, từ mỗi một phương diện tới nói cũng coi như hung vật. Người giấy Trương vẫn luôn thu thập đại hung chi vật ngao chế dầu tháp. Muốn mấy thứ này cũng là tình lý bên trong sự, Triệu Phúc Sinh nhìn như không chút để ý nói. Nhưng nàng ánh mắt từ hồn mệnh sách thượng đảo qua khi lại bay nhanh hiện lên một tia cẩn thận, người giấy Trương âm hiểm xảo trá. Tâm tư kín đáo, làm việc tất có chuẩn bị ở sau, hồn mệnh sách thượng chắc chắn có hắn muốn đồ vật. Ân ân, Trương chuyện thế không ngừng gật đầu. Phụ họa nói, nhất định là cái dạng này, người ký lục ở hồn mệnh sách thượng. Tạm thời sẽ không chết, nhưng nếu mất đi hồn mệnh sách, tội lại là không thể thiếu muốn chịu. Triệu Phúc Sinh nhìn Trương chuyện thế kia Trương bị lột một nửa da lạn mặt, người cần phải đem thứ này bảo hộ hào. Trương chuyện thế nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhớ tới chính mình phía trước ở trong thôn thức tỉnh kia một khắc đau nhức, không khỏi đánh cái dùng mình, theo bản năng đem trong lòng ngực hồn mệnh sách ôm đến càng khẩn. Đại nhân yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt hồn mệnh sách, nói xong. Chính hắn lại cảm thấy không lớn yên tâm. Ta tưởng tạm thời dọn nhập trấn ma tư nội trụ một đoạn thời gian, có thể. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Trở về lúc sau, ngươi làm Phạm Tất Tử an bài người thu thập một gian xương phòng là được. Trấn ma tư chiếm địa cực lớn, xương phòng cũng nhiều. Nàng mới trọng sinh khi sở dĩ thấy phủ nha rách tung tóe là bởi vì non nửa năm trấn ma tư nội náo loạn quỷ, lại liên tiếp người chết, nhà ở thời gian dài không người xử lý, có vẻ rách nát. hiện giờ có nàng tọa chấn. Xong xuôi quỷ án lúc sau mời chào tạp dịch, nhiều nhân khí sau, phòng ốc một lần nữa quét tước, tuy nói vẫn không thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, nhưng cũng so Triệu Phúc Sinh vừa mới ở thế giới này thức tỉnh khi hảo chút, trương chuyện thế nhẹ. Nhàng thở ra, đúng rồi, Triệu Phúc Sinh lúc này lại lần nữa mở miệng. Người hảo hảo dưỡng thương, chờ sau khi thương thế lành, người cùng Phạm Tất Tử cùng đi một chuyến Bảo Chi huyện, ngài tưởng trương chuyện thế ra mặt run lên, không bị thương kia một nửa mí mắt bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hắn là biết Phạm Thị huynh đệ lúc trước muốn hại Triệu Phúc Sinh một nhà sau đến cậy nhờ Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh. Mà Triệu Phúc Sinh ở sau khi tỉnh dậy còn lại là mệnh lệnh Phạm Tất Tử hai người đem Triệu Thị vợ chồng đã lệ quỷ sống lại thi thể táng tới rồi Bảo Chi huyện địa giới. Hiện giờ sự tình đi qua nửa tháng, nàng lại lần nữa nhắc tới Bảo Chi huyện một loại không ổn dự cảm này lên trong lòng. Trương chuyện thế trong lòng suy đoán, nàng khẳng định không phải là bởi vì ý thức được như vậy quá hại Bảo Chi huyện người. Muốn đem nàng cha mẹ thi thể đào hồi, nếu không phải Triệu Phúc Sinh lương tâm phát hiện, như vậy nàng làm chính mình đi Bảo Chi huyện nguyên nhân khẳng định là ngươi cùng Phạm Tất Tử đem. Ngày đó đỗ ta cha mẹ kia hai tấm ván cửa mang về tới, trương chuyện thế cảm giác chính mình phá vỡ. Gương mặt chỗ giống như có điểm lọt gió. Hắn thậm chí hối hận chính mình lúc ấy ở cầu đầu thôn khi hẳn là không cần tiếp hồn mệnh sách. Hắn thiên chân tưởng nếu chính mình lúc ấy bởi vì đau nhức mà chết ngất qua đi, có lẽ liền sẽ không có trên xe ngựa đối thoại. Triệu Phúc Sinh liền sẽ không cùng chính mình đưa ra như vậy muốn mệnh yêu cầu. Lão Trương, chúng ta là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm cúi xuống thân tới, lấy đôi tay khuỷu tay căng chân, đem mặt để sát vào nhìn xúc thành một đoàn trương chuyện thế. Kia hai tấm ván cửa lây dính lệ quỷ hơi thở, biến thành hung vật, ngươi đều nói, người giấy trương muốn tìm kiếm mấy thứ này, ta không thể làm này hai tấm ván cửa rơi xuống người giấy trương trong tay, chính là, nhưng đó là Bảo Chi huyện địa bàn, phía trước Phạm Tất Tử hai người tìm đường chết nâng hai cụ giam giữ quỷ quan tài đi chôn cũng đã thực quá mức, lệ quỷ chỉ là tạm thời đã chịu khắc chế. Bao lâu sống lại cũng còn chưa biết, một khi sống lại lúc sau, Trịnh phó lệnh được đến tin tức, chỉ sợ sẽ tức giận đến muốn giết người, nếu không phải triều đình quy định các châu huyện lệnh tư không được dễ dàng ra ngoài, nói không chừng Trịnh phó lệnh đã sớm giết đến Vạn An huyện. Lột Phạm Tất Tử hai huynh đệ ra, lúc này Vạn An huyện người trốn đều không kịp, lại làm sao dám chủ động thấu tiến lên đi. Ngày đó đi nhân ra trên mặt đất đưa quỷ, hiện giờ còn muốn lại đi đem bảo bối đào hồi. Đối Trịnh phó lệnh tới nói, này chẳng phải là đánh hắn má trái, còn muốn cho nhân ra đem má phải cũng dò ra tới đánh cái bàn tay sao? Đại nhân, trương chuyện thế run bần bật, nhắc nhở nàng, kia Trịnh phó lệnh chính là cái ngự sử sát cấp quỷ vật mãnh người a, đại hán triều lệnh tư cũng có địa vị cao thấp chi phân, mà lệnh tư thực lực mạnh yếu tác quyết định bởi với ngự sử quỷ, bình thường lệnh tư đã là tỏa chấn một phương đại nhân vật. Nhưng lệnh tư phía trên còn có tướng lãnh chia làm thượng, trung, hạ, mà này tam đem phía trên, lại có kim, bạc đại tướng, cùng với thống lĩnh toàn bộ trấn ma tư vương đem, giống Trịnh phó lệnh như vậy đã ngự sử sát cấp lệ quỷ hại nhân vật, đã đạt tới hạ đem thực lực tiêu chuẩn, chỉ là triều đình nhất thời còn chưa kịp sách phong mà thôi. Trương chuyện thế ánh mắt lóe lóe, nhỏ giọng nói, như vậy đại nhân vật, ngài nói ngài trêu chọc hắn làm gì nha? Sát cấp làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh lười biếng khẽ hừ một tiếng, sát cấp liền có thể đào ta góc tường. Lúc ấy Phạm Tất Tử hai người còn nghĩ muốn đến cậy nhờ hắn đâu. Nhưng, Trừng chuyện thế muốn nói lại thôi. Nhưng kia Trịnh phó lệnh cũng không biết Phạm Tất Tử hai người muốn đến cậy nhờ hắn à. Hắn đối mặt Triệu Phúc Sinh ánh mắt, không dám đem câu này nói xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh liền nói. Bất quá ngươi nói đúng. Chúng ta cùng Bảo Chi huyện láng giềng mà cư. Quan hệ nháo quá cương cũng không tốt lắm. Tương lai nếu là ta cha mẹ xác chết lệ quỷ sống lại. Trịnh phó lệnh hiện giờ giải quyết không được. Lại thẹn với xin giúp đỡ triều đình. Có thể mời ta hỗ trợ sao? Nàng cười nói. Ta luôn luôn cho rằng quê nhà chi gian là muốn hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi nói đúng không? Lão Trương. Ngoặc kép. Trương chuyện thế không dám hé răng. Nhưng hắn dám khẳng định. Trịnh phó lệnh sẽ không thích loại này. Hỗ trợ lẫn nhau. Hàng xóm. Đại nhân ngài nói đúng. Hắn. Cuối cùng khen tặng một câu. Triệu Phúc Sinh không lại để ý tới hắn. Mà là cười một tiếng. Một lần nữa thẳng khởi eo. Dựa hồ xe ngựa xương trung nhắm mắt dưỡng thần. Đánh xe người không dám nói nhiều. Một đường không. Nói chuyện. Tới rồi chạng vạng khi, xe ngựa về tới Phạn An huyện trấn Ma Tư Trung, đại nhân. Tới rồi, Sa Phu dẫn đầu nhảy xuống xe. Cung Thanh nói một câu, Triệu Phúc Sinh lần này làm quỷ án đi đến hấp tấp. Trở về đến cũng mau, chiếc xe ngừng ở Phạn An huyện trước đại môn khi, sớm có tạp dịch tìm được động tĩnh, có người đang muốn tiến lên khiển trách. Kết quả khóe mắt dư quang thấy được Triệu Phúc Sinh bóng dáng. Vội vàng trong chiều liền lớn tiếng kêu. Đại nhân đã trở lại. Phủ nha trong vòng lúc này còn chỉ quay chung quanh Triệu Phúc Sinh một cái lệnh tư mà truyền. Nhân thủ đều ở trấn Ma Tư nội. Vừa nghe kêu gọi, lấy Phạm Thị huynh đệ cầm đầu mọi người lập tức liền từ nha môn nội lao ra. Đại nhân đã trở lại. Phạm Tất Tử lúc này trong lòng đã là giật mình lại có điểm thấp thỏm, từ Triệu Phúc Sinh chuẩn bị đi Vạn An huyện làm quỷ án đến trở về. Bất quá mới một ngày công phu, trừ ra đường xá thượng trì hoãn thời gian. Tính toán đâu ra đấy nhiều nhất ở cầu đầu thôn ngây người một đêm thời gian, lúc này trở về đến. Nhanh như vậy là cầu đầu thôn cũng không có quỷ sao? Hôm qua Võ Đại Kính nhắc tới thôn mất tích án khi Phạm Tất Tử cũng ở bên nghe. Án tử tuy nói quỷ dị, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện quỷ. Hắn chính trong lòng miên man suy nghĩ. Lại ở lao ra trấn Ma Tư sau, thấy bên trong xe ngựa một bóng người chui ra. Bóng người kia đầy người là huyết, câu lũ phía sau lưng. Hắn tập trung nhìn vào. Người này hơn phân nửa da mặt bị lột, khuôn mặt phá lệ khủng bố, chính kinh hãi gian, liền nghe người nọ đem tay hướng xe ngựa tìm tòi, lấy lòng nói, đại nhân xuống xe, thanh âm này nịnh nọt quen tai, không phải cách vách quan tài phô lão Trương lại là ai đâu. Phạm Tất Tử tâm niệm vừa truyền, tức khắc hoảng hốt. Trương chuyện thế thế nhưng biến thành cái này quỷ dạng tiếp theo hắn ý thức. Được Trương chuyện thế sở dĩ thành cái dạng này. Tất nhiên là ngộ quỷ. Theo sau Phạm Tất Tử sắc mặt lần nữa đại biến. Trương chuyện thế ngộ quỷ mà bất tử. Tất nhiên là Triệu Phúc Sinh lại lần nữa phá hủy quỷ giết người pháp tắc. Lệ quỷ giết người pháp tắc một bị đánh vỡ. Liền ý nghĩa quỷ sẽ tạm thời thu tay lại. Hơn nữa sẽ rời đi vốn có lĩnh vực, chờ đợi tiếp theo luân ra tay. Tình huống như vậy ở trấn Ma Tư xem ra đã xem như quỷ án phá hoạch. Phạm Tất Tử phản ứng lại đây, cầu đầu thôn quả nhiên xuất hiện lệ quỷ, mà Triệu Phúc Sinh đợt thứ hai quỷ án đã xong xuôi. Hắn một ý thức đến điểm này, gương mặt cơ bắp tức khắc không chịu khống chế run rẩy. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ án Triệu Phúc Sinh xong xuôi còn chưa tính, nàng ngự sử lệ quỷ, nhân duyên trùng hợp dưới sắp sửa cơm quỷ phân giải. Nhưng nàng ngự sử lệ quỷ Phạm Tất Tử thập phần quen thuộc, Triệu Khải chính là chết vào cái này quỷ trong tay, quỷ lực lượng cũng không tốt mượn, dùng đến càng nhiều bị chết càng nhanh. Triệu Phúc Sinh trong một tháng dùng liền nhau hai lần. chỉ sợ chịu quỷ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hắn chính thấp thỏm bất an gian, thấy Triệu Phúc Sinh khom lưng ra tới, cùng Trương Truyện Thế đầy người hỗn độn, vết thương chồng chất bất đồng. Triệu Phúc Sinh trên người tuy có vết máu, nhưng nàng thần sắc bình tĩnh, biểu tình ôn hòa, không ngừng không có bị thương. Quả thực liền nửa phần chịu lệ quỷ ảnh hưởng sau làm người không rét mà run, âm lãnh cảm đều không có. Đại nhân, Phạm Tất Tử vừa thấy cảnh này, không khỏi thất thanh hô một câu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, hướng hắn gật gật đầu, hỏi hắn, ta ra cửa 2 ngày, phủ nha nội hết thảy đều hảo sao? Hết thảy đều hảo. Trấn ma tư hiện giờ một lần nữa vận chuyển, ở Triệu Phúc Sinh không có xảy ra chuyện phía trước, toàn bộ Vạn An huyện đều phải vây quanh trấn ma tư truyền. Đừng nói 2 ngày thời gian, chính là Triệu Phúc Sinh vừa đi nửa tháng cũng tạm thời sẽ không ra cái gì vấn đề. Phạm Tất Tử lúc này trong lòng nghi vấn thật mạnh, hắn gấp không chờ nổi muốn biết được Triệu Phúc Sinh này một hàng manh mối, nàng khả năng gặp được quỷ, giải quyết quỷ án, thậm chí liền Trương Truyện Thế này lão đông tây thế nhưng cũng còn sống, hai người đồng hành, hai người trở về. Này ở trấn ma tư dĩ vãng ký lục thượng đều là chưa từng nghe thấy. Chính là 2 ngày này Bàng Chi huyện ngày ngày đều tới dặn dò chúng ta nhất định phải lúc nào cũng lưu ý đại nhân hành tung. Dựa theo dĩ vãng trấn ma tư phá án quy tắc, lệnh tư đi ra ngoài giống nhau chậm thì 10 ngày, nhiều thì hơn phân nửa tháng, thậm chí 1 tháng đều có. Bàng Chi huyện cập huyện trung sĩ thân tuy nói cũng quan tâm Triệu Phúc Sinh phá án kết quả, nhưng mọi người đều không có dự đoán được nàng sẽ như vậy đoàn thời gian liền trở về. Cho nên căn bản không có nghĩ tới lúc này liền phải phái người đứng gác thông khí, nếu không nàng sẽ ngựa vừa vào thành tin tức, mọi người sớm nên đi ra ngoài nghênh đón, bởi vì quá không thể tưởng tượng. Phạm Tất Tử thậm chí suy đoán, Trương Truyện Thế thương có phải hay không cùng người đánh nhau. Triệu Phúc Sinh này một hàng cũng không có ngộ quỷ đâu. Chúng ta không nghĩ tới ngài nhanh như vậy trở về, bởi vậy không có trước tiên nghênh đón. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Sự tình xong xuôi, chúng ta liền đã trở lại. Phạm Tất Tử liền thử nói. Sự tình xong xuôi, quỷ ấy phá giải. Một bên Trương Truyện Thế nhịn hồi lâu, lúc này rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội, không khỏi ôm hồn mệnh sách, đắc ý rào rạt nói, đại nhân thần cơ ngút trời, lần này đi trước cầu đầu thôn, đã đem cầu đầu thôn quỷ họa giải quyết. Hắn lúc này bị trọng thương, nhưng nhìn Phạm Tất Tử kinh hãi không dám tin tưởng ánh mắt, lại một chút đem sống lưng thẳng thắn. Liền đau đớn trên người đều cảm thấy một chút tùng hoãn rất nhiều, chung quanh người trừng lớn mắt, không dám hé răng. Trương Truyện Thế đắc ý rào rạt liệt khai miệng, huyết theo miệng vết thương ra bên ngoài dũng. Hắn lại nửa điểm nhi đều không để bụng, lớn tiếng nói, không chỉ có ngăn như thế, đại nhân còn đem cầu đầu thôn quỷ phong ấn, một đêm công phu cứu trong thôn còn thừa người. Sự tình xong xuôi sau, Võ An Trấn những cái đó lâu la còn quỳ tưởng cầu chúng ta đại nhân lưu lại ăn cơm. Đại nhân nóng lòng làm công, chỉ hướng bọn họ muốn một chiếc xe ngựa, lên đường trở về. Hắn nói tuy là sự thật, nhưng sự tình ở Phạm Thị huynh đệ nghe tới như cũ ly kỳ cực kỳ, trong một đêm xong xuôi quỷ họa còn chưa tính, thế nhưng còn đem lệ quỷ phong ấn. Triệu Phúc Sinh là như thế nào làm được? Phạm Tất Tử quay đầu cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì quá mức vớ vẩn, vượt qua huynh đệ hai người nhận chi. Hai người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng hồi lâu đều nói không ra lời. Trương Truyện Thế nói quá mức nghe rợn cả người. Chần chờ một chút, Phạm Tất Tử hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại. Đại nhân, không sai biệt lắm. Nàng gật gật đầu, nhảy xuống xe ngựa sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua trấn ma tư. trước chuẩn bị nước ấm làm ta rửa mặt đánh răng, sau đó ăn vài thứ, lại đem lần này quỷ án ký lục, nàng tiếng nói vừa dứt. Cũng mặc kệ Phạm Tất Tử huynh đệ hai người chịu đủ chấn động thần sắc. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang rơi xuống Trấn Ma Tư chiêu bài thượng. Không khỏi ánh mắt vừa động. Hết chương.